Con rể chiến thần, chương 1169, ai cho phép cậu lấy vợ lẽ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bóng người xuất hiện ở cửa đại sảnh. Hàng trăm con mắt đều hướng về phía đó. Mọi người đều thấy một gương mặt xa lạ. Nhưng khi Cao Khánh Dư nhìn thấy xong, sắc mặt anh ta liền thay đổi. Hóa ra là Dương Hạo Quân. Khóe miệng Lăng Thiên Long nở nụ cười. Trốn vào trong góc quan sát. Chuẩn bị có màn kịch hay rồi đây. Anh là ai? Long Cuồng Đồ tức giận hỏi. Anh rể, anh đến rồi. Lúc Mai Châu Anh nhìn thấy Dương Hạo Quân, cô lập tức chạy tới. Chuyện là thế nào? Dương Hạo Quân mặt lạnh hỏi. Long Cuồng Đô bước tới nói. Để tôi nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi muốn lấy Mai Châu Anh làm vợ lẽ. Đơn giản vậy thôi. Mai Châu Anh cực lực gật đầu. Thời đại nào rồi mà còn lấy vợ lẽ? Ai cho phép anh lấy vợ lẽ? Ánh mắt Dương Hạo Quân lạnh lùng. Long Cuồng Đồ mặt đầy kiêu ngạo. Tôi lấy vợ lẽ còn cần người khác cho phép. Anh cũng không biết tìm hiểu xem tôi là ai sao. Tôi là cậu hai nhà họ Long. Nhà họ Long rất cưng chiều tôi. Hơn nữa còn có người đứng đầu nhà họ Dương. Gia tộc quyền thế bậc nhất cũng cưng chiều tôi. Vậy anh cũng không hỏi xem người khác có đồng ý không à? Dương Hạo Quân hỏi. Long Cuồng Đồ cười nói. Đương nhiên, tôi thích cái gì thì làm. Cần gì phải đi nghe ý kiến của người khác. Dương Hạo Quân vui vẻ. Chuyện ngang ngược coi thường pháp luật mà lại có thể nói ra nhẹ nhàng như vậy. Thật độc đoán. Chẳng trách Châu Anh cầu cứu mình. Hóa ra là gặp phải rắc rối như vậy. Long Cuồng Đồ đánh giá Dương Hạo Quân. Nhóc con, tôi nói cho anh biết. Bất kể thân phận và xuất thân của anh như thế nào, Mai Châu Anh cũng là vợ bé của tôi. Tôi nhất định cưới cô ấy. Anh không thể ngăn cản đâu. Ồ, phải không? Vậy thì tôi cũng muốn nói một câu. Nếu có ai yêu cầu Châu Anh làm điều gì trái với ý muốn của cô ấy, tôi nhất định sẽ không tha thứ. Thái độ Dương Hạo Quân rất kiên quyết. Chuyện của anh Long mà anh cũng muốn hóng hớt à? Anh mau đi. Lúc này, Cao Khánh Dư đứng dậy nói. Cậu vừa nói cái gì? Dương Hạo Quân. Long Cuồng Đồ kinh ngạc hỏi. Cách Trương